Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 28, chương chép 26, anh thích em. First kiss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 26, anh thích em first kiss. Không lẽ anh có tình cảm với tôi? Nayeon, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Huy chưa bao giờ nghĩ rằng Nayeon lại đột ngột hỏi về vấn đề này. Vấn đề mà chính bản thân anh cũng không biết nên trả lời ra sao. Cảm giác trái tim đập rất mạnh. Thôi bỏ đi, trước sự im lặng của Huy cộng với thái độ thẫn thờ pha chút ngạc nhiên, Nayeon cũng cảm thấy có phần ngột ngạt và không thoải mái. Bước chân tiến lên phía trước bước qua Huy, bất ngờ bị bàn tay Huy nắm lại. Huy nhẹ nhàng xoay người cúi sát mặt Nayeon, khóa môi. Nếu anh thừa nhận rằng trái tim mình bị em cướp mất, em sẽ chấp nhận chứ? Huy từ từ buông Nayeon ra rồi nói. Ánh mắt chứa đầy tình cảm. Lần này đến lượt Nayeon im lặng. Cả người cứng đơ. Gương mặt hơi ửng hồng vì nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi. Cộng với lời thú nhận tình cảm ngọt ngào của Huy, trái tim bất giác đập mạnh. Em, Huy định nói tiếp thì bị Nayeon chen vào. Xin lỗi anh, nhưng trước khi anh bị tổn thương vì tình cảm dành cho tôi, thì tôi nghĩ anh nên dừng lại. Đừng mất thời gian quan tâm cho một đứa con gái như tôi. Sau này có thể anh sẽ gặp được một người hoàn hảo. Vậy nên hy vọng rằng chúng ta sau này chỉ nên làm bạn. Nayeon lấy lại bình tĩnh và tỉnh táo, gạt tay Huy ra rồi bỏ đi. Bước chân đi thật nhanh. Không hiểu sao lúc này nhỏ lại cảm thấy đau nhói trong tim. Cảm giác buồn và có lỗi vô cùng. Nước mắt từ khóe mi tràn ra. Không phải lần đầu nhỏ từ chối tình cảm của người khác, nhưng lần này không hiểu tại sao nhỏ lại có những cảm giác như thế này. Quá khó hiểu, Huy đau khổ dù biết rằng trái tim Nayeon đang bị tổn thương. Nhưng hắn cũng không thể nào giấu giếm được tình cảm của mình. Lẽ nào hắn đã quá vội vàng trong chuyện này? Đưa ánh mắt ra xa, nhìn theo hình dáng Nayeon chạy phía xa, rồi chạy theo. Em định đi đâu? Em biết đường xá ở Việt Nam sao? Huy tức giận kéo Nayeon đi. Bị lôi đi, Nayeon cũng không biết phải làm thế nào. Cả hai lên taxi rồi về nhà. Huy cũng gọi ọi người để thông báo. Trước cổng nhà Nayeon, chiếc taxi dừng lại. Nayeon định bước xuống xe thì Huy bất ngờ lên tiếng. Em đừng lo, coi như anh chưa nói gì. Vì vậy cứ như trước, không phải cảm thấy khó xử vì anh đâu. Huy nói không nhìn Nayeon. Nayeon gật đầu rồi bước xuống xe. Vào đến nhà Nayeon đã bị bọn kia sum lại hỏi han. Còn Huy thì phóng về luôn. Cách chương.